Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495. Chính văn chương 495 đánh đến hoa rơi nước chảy, không có, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Nhướng mày, phủ định nói, Mặc công tử cùng một người lớn lên rất là tương tự. Cho nên ta mới có thể như thế vừa hỏi, Đế Thiên Linh nghe vậy. Lại mở miệng giải thích nói, một bên Bách Lý Cảnh Ca còn lại là nhăn nhăn mày. Cùng Mặc Vô Nhai tương tự người kia, hắn có lẽ biết là ai. Mặc Khuyết, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, trong đầu lại nhảy ra một cái hồng y đường hoàng như hòa thân ảnh tới. Thử hỏi, không tồi, Đế Thiên Linh nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ biết Mặc Khuyết. Gật gật đầu nói, Mục Vân Giao thấy thế. Trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, khó trách nàng phía trước xem Mặc Vô Nhai tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Như vậy xem ra, cùng trong trí nhớ kia trương gương mặt đó là trọng điệp ở bên nhau. Bất quá bất đồng chính là, Mặc Vô Nhai trên người không có Mặc Khuyết cái loại này tà mị chi khí. Càng có rất nhiều đến từ địa ngục rét lạnh. Tiếp theo, Mặc Vô Nhai ngũ quan càng thêm mà củ ấu rõ ràng. Thoạt nhìn càng nhiều vài phần dương cương chi khí, đến nỗi Mặc Khuyết ngũ quan tắc nhiều vài phần nhu hòa. Nếu là mặc vào nữ trang, tất nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Ta không quen biết hắn, Mặc Vô Nhai nghe thấy Mục Vân Giao trong miệng cái tên kia. Phủ nhận nói, ta từ nhỏ liền bị ngươi ông ngoại thu dưỡng ở Hòa Dương Đan Tông. Trừ bỏ phía trước đi qua một lần Nam Lăng nước ngoài. Liền lại không đi qua địa phương khác, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhăn nhăn mày, sẽ không như vậy xảo đi. Chẳng lẽ lại là một đôi thất lạc nhiều năm huynh đệ. Bách Lý Cảnh Ca mới vừa tìm được hắn muội muội. Chẳng lẽ này Mặc Vô Nhai lại muốn tìm được chính mình ca ca hoặc là đệ đệ. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Mặc Vô Nhai thấy mấy người đều trầm mặc. Lại ra tiếng nói, trên đời tương tự người ngàn ngàn vạn, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nghĩ đến quá nhiều, bất quá là lo sợ không đâu thôi. Lúc này đây trung ương khu vực nhưng thật ra thực náo nhiệt a, một bên Đế Thiên Linh chú ý tới. Người chung quanh liên tiếp đầu lại đây ánh mắt, thanh âm thanh lãnh nói, thần tử hẳn là biết xích luyện ngục sự tình đi. Bách Lý Cảnh Ca nắm Mục Vân Giao ngừng lại. Nhìn Đế Thiên Linh ra tiếng hỏi, biết Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Bình tĩnh hai tròng mắt chung nổi lên một tia gợn sóng. Hắn muốn tìm kia một người đó là ở mười mấy năm trước. Trung ương khu vực có dị động là lúc biến mất, ta tưởng thần tử cũng không hy vọng có người có thể đủ đem thú ma thả ra đi. Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nói, Đế Thiên Linh nghe vậy, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau cười nói, thú ma ở bị phong ấn là lúc nói qua, đãi hắn ra tới ngày, tất sẽ tàn sát sạch sẽ thiên hạ thương sinh, mà ta cũng là này thiên hạ thương sinh một phần tử. Liền tính vì chính mình này mạnh, ta cũng sẽ cùng Viêm Quân đứng ở một cái chiến tuyến thượng, như thế rất tốt, Bách Lý Cảnh Ca. Nghe vậy, gật gật đầu nói, mỗi một lần trung ương khu vực dị động, liền sẽ có không ít cường giả tiến đến. Trong đó tự nhiên không thể thiếu thần nguyệt đại lục buông xuống giả. Đế Thiên Linh nói sẽ cùng hắn đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Cho nên liền tương đương với cựu thiên thần điện cùng thập phương tinh thần vực đứng ở cùng điều. Chiến tuyến thượng, như thế, hắn liền có thể an tâm ẩn đi thú ma. Là cái gì? Bách Lý Thất Thất nghe Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Thiên Linh nói chuyện. Vẻ mặt mộng bức mà ra tiếng hỏi. Đế Thiên Linh nghe vậy, cười cười, theo sau giải thích nói, thú ma là giữa trời đất này lớn nhất ác ma, bị viễn cổ thần đê phong ấn tại xích luyện ngục chung. Mà hắn nếu là ra tới, liền sẽ hủy hoại thế gian này, hảo phức tạp a. Nếu là kia người xấu ra tới, thất thất liền đem hắn đánh đến hoa rơi nước chảy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.